Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 54, nghi thức nhập môn. Vừa vào này rừng trúc tử, ta liền phát hiện này rừng trúc đông một lùm, tây một lùm, nói loạn cũng không loạn, nhưng phải thì phải có loại tầm mắt bị vừa vặn ngăn trở cảm giác. Ở toàn bộ rừng trúc như có đường, nhưng là lại là lộn xộn bừa bãi, lại khiến người ta cảm thấy không có đường. Khương lão đầu nhi dắt trong tay ta, một đường đi, cứ đi thẳng một đường mới giảng giải cho ta. Chớ nhìn hắn đông mấy bước, tây mấy bước, tiến tới mấy bước, quay ngược lại mấy bước, nhưng là nhắc tới vẫn có quy luật khả tuần. Kia quy luật cũng đơn giản. Quá một lát, ngay cả ta cái này trong miệng hắn ngu ngốc, dư oa nhi cũng nắm giữ cái quy luật này. Mình cũng biết bước kế tiếp nên sao đi. Ta có chút hơi đắc ý, thổi lên huýt sáo. Có thể Khương lão đầu nhi lại không chút lưu tình một bạt tay vỗ vào ta trên đầu. Đơn giản nhất trận pháp nhi, liền đồ cái thanh tĩnh dùng. Cáp nhi, đứa ngốc, cũng có thể học được. Người được ý cái gì? Thật tốt đi bộ, lại huýt sáo. Xem ta có hay không thu thập ngươi. Không có đứng đắn dáng vẻ. Nhưng là nói xong, hắn lại đắc ý thổi lên huýt sáo. Miệng ta phẩy một cái, ủy khuất thiếu chút nữa khóc lên. Ta sao liền này xui xẻo, gặp một cái như vậy sư phụ. Khương lão đầu nhi bất kể ta, chỉ để ý dẫn ta ở nơi này trong rừng trúc đi. Bởi vì đã trải qua sơ bộ nắm giữ quy luật, ta ngược lại cũng có thể đuổi theo bước chân hắn. Ngã xuống đất là tánh tình trẻ con nhi. Mặc dù này trong rừng trúc không khí trong lành, gió núi mát mẻ, nhưng là nhìn tới nhìn lui đều là cây trúc. Như vậy đi chừng 10 phút đồng hồ sau này ta cũng phiền. Hỏi, sư phụ, còn có thời gian bao lâu mới có thể đến à? Này rừng trúc tử bao lớn à? Này cây trúc lâm ngược lại mảnh này nhi sơn bên trong tối rừng trúc lớn tử. Người đi người à, muốn không bao lâu. Khương lão đầu nhi chắp tay sau lưng, đi yêu tai du tai. Ta không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi. Ai ngờ lại đi không tới 5 phút, đi ngang qua một cái nhìn như không đường chuyển hướng sau. Con mắt cảnh trí thì trở nên sáng tỏ thông suốt, một mực nghe róc rách lưu giờ phút này thủy cũng xuất hiện ở trước mặt mình. Ta kinh hỉ há hốc miệng, không nghĩ tới mảnh này sơn bên trong còn có một cái địa phương như vậy. Đây là cây trúc lâm kẹp một cái sơn cốc nho nhỏ, một mảnh không lớn lục địa nhi. Cũng không biết bị Khương lão đầu nhi loại nhiều chút cái gì hoa nhi ở phía trên. Khoe màu đua sắc, ở nơi này mùa thu lại cũng mở hết sức đẹp mắt. Ở lục địa nhi trung gian, đắp một tòa trúc lầu. Ta khi đó không biết nhà sàn, đã cảm thấy này trúc lầu dựng quá thần kỳ. Lại cách mặt đất đắp, phía dưới dựa vào mấy cây cột trống giữ. Trúc lầu không lớn, nhưng là kia hoàng bên trong mang lục màu sắc hết sức đẹp mắt. Cũng không tu cái gì tường rào cùng hàng rào tre. Cứ như vậy đứng ở lục địa nhi chính giữa. Để cho ta kinh hỉ là trúc lầu phía sau có một tiểu thác nước nhỏ. Kia trong suốt dòng chảy thẳng tắp hạ xuống. Với một đạo màu bạc màn cửa nhi tựa như rơi ở phía dưới đầm nước nhỏ trong. Mà một dòng suối nhỏ lưu nhi từ đầm nước nhỏ trong chảy ra. Kèm theo vui sướng, hoa lạp lạp thanh âm. Để cho lòng người hết sức vui thích. Ngây ngốc làm gì? Đi à, Khương lão đầu nhi cố gắng chứa ổn định. Có thể trong mắt đắc ý lại sao cũng không che giấu được. Thẳng đi trước, lúc này, ta mới chú ý tới dưới chân vẫn còn có cái tấm đá lộ nhi. Trời biết Khương lão đầu nhi làm sao đem tấm đá này thu được sơn. Thật là sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh lại một thôn. Tính được, từ nhà ta lên đường. Tới đây. Chỉ đi không tới một giờ, căn bản không coi là xa, vấn đề chính là chỗ này, không biết người cố ý muốn tìm, còn thật bất hảo tìm, ta ôm một loại không thể nói tâm tình, hẳn là kinh hỉ đi, bước nhanh thật chặt với sau lưng Khương lão đầu nhi, xem ra này ở trên núi thời gian cũng sẽ không quá tệ. Đi không xa, liền đến tòa kia hơi nhỏ trúc lầu, đạp không cao trên cái thang đi. Phát hiện cửa còn có một hành lang dài. hành lang dài thượng để hai cái ghế trúc tử, một tấm tiểu mộc đầu bàn nhi. Từ nơi này nhìn, toàn bộ lục địa, thác nước nhỏ thu hết vào mắt, còn có chính là kia xanh tươi tốt thanh trúc. Thần kỳ nhất là, cái này trúc lầu thật giống như tu ở mảnh này tiểu trong sơn cốc cao nhất cùng nơi. Liếc nhìn lại, lại còn mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy dưới chân núi. Lại cẩn thận chút, còn có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ nhà ở. Đẹp mắt đúng không? Khương lão đầu nhi hắc hắc Ichikaru. Nhìn ngẩn người ta. Ừ, đẹp mắt, ta không ngừng bận rộn gật đầu. Sau này có ngươi xem. Bây giờ vào nhà đi. Ta mạch này mặc dù nghi thức nhập môn đơn giản, nhưng vẫn là được chú trọng một chút. Đừng chậm trễ. Nói xong, Khương lão đầu nhi đẩy ra cửa trúc. Vào nhà, ta ôm lòng hiếu kỳ. Vội vàng đuổi theo, đẩy cửa, vào nhà, liếc mắt một liền thấy tận trước mắt cả nhà. Đây là một cái đại sảnh, bố trí vô cùng đơn giản. Ở cạnh trong tường này mặt có một cái án kỷ. Trên án kỷ có một cái đơn giản lư hương. Tại án mấy phía sau trên tường đâu rồi? Treo ba guống như bức họa. Tại án mấy cái mặt có cái bồ đoàn. Trừ lần đó ra, chính là hai bên trái phải các bầy hai tấm ghế tre. Đơn giản như vậy Trần Thiết dĩ nhiên liếc mắt một liền thấy tẫn. Khương lão đầu nhi sau khi vào nhà, kéo một cái ghế tại án mấy bên cạnh ngồi xuống. Lúc này mới đối với vẫn còn ở cạnh cửa có chút không thích ứng ta nói đến. Vào đi, đến nơi này tới. Hắn chỉ địa phương là thả dưới đất bồ đoàn kia trước mặt. Ta theo lời đi tới. Cũng không biết tại sao. Suy nghĩ đây là nghi thức nhập môn. Tâm lý ta luôn có như vậy một tia nhi khẩn trương. Cho nên liên đới trong ngày thường nhảy nhót tưng bừng ta. Động tác cũng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Về chúng ta mạch này lai lịch, sư phụ ta cũng nói không rõ ràng. Hắn chẳng qua là nói cho ta biết. Chúng ta mạch này không nói danh tiếng. Hết thảy hành vi nhàn tản cũng tốt. Lười biếng cũng được. Có thể phát ra từ bản tâm dĩ nhiên là tốt nhất. Cho nên, chúng ta mạch này quy củ thật không nhiều. Duy nhất nặng chính là một truyền thừa. Sau này ngươi đi ở thế gian này, khó tránh khỏi gặp người trong đồng đạo. Hỏi tới ngươi xuất từ vậy một mạch, ngươi cứ đáp thầy ta thừa với người đó liền được. Chỉ cần, Khương lão đầu nhi giống như là muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng là vẫn còn không có nói tiếp. Nhập môn, giới thiệu sư môn truyền thừa đó là phải. Khương lão đầu nhi cũng không thể ngoại lệ. Nhưng kỳ liền kỳ ở chúng ta mạch này thật là tán nhân bên trong tán nhân. Chẳng qua là đơn giản mấy câu. Khương lão đầu nhi cũng đã nói rõ ràng. Ta nghiêm túc một chút đầu. Không nói danh tiếng cũng tốt. Ta tiểu tâm tư vô cùng đơn giản. Nếu như sau này người khác hỏi tới. Ta chẳng lẽ nói ta là nơi đó. Kia mạch đạo sĩ sao? Vào niên đại đó, đạo sĩ cũng không phải là cái gì vinh quang nghề. Đem trên án kỷ hương lấy tới. Khương lão đầu nhi phân phó đến. Ta đây mới chú ý tới ở đó lư hương phía sau để một bó không có mở phong hồng hương. Đem hương cầm ở trên tay. Khương lão đầu nhi phân phó đến. Xuất ra cửu chi đến. Coi như quy củ đơn giản. Nhưng này tam thanh là nhập môn tất lạy người. Trên tường chính là tam thanh lẫn nhau. Bọn họ là chúng ta đạo gia huyền học tổ sư gia. Lạy tổ sư gia. Hãy cùng ngươi lạy tổ tông như thế. Tâm lý phải thành khẩn. Này tam bái cửu khấu, cũng phải mạnh mẽ, lúc này ngươi nếu không thành tâm, sau này khó tránh khỏi sẽ được trách phạt, này trách phạt tình thế, hãy cùng ngươi nhị tỷ gặp không thuận như thế, có thể lớn có thể nhỏ, ta không bắt buộc ngươi, chẳng qua là Trương Tẫn ở đây, chính ngươi lại đi, ta nghe một chút, trên trán liền phủ đầy mồ hôi lạnh, ta đầy tiện nghi sư phụ rõ ràng chính là đe dọa. Cái này so với cưỡng bách tính chất còn tồi tệ có được hay không? Ta nơi đó còn dám lạnh nhạt. Hết sức chăm chú rút ra cửu nén hương. Ở sư phụ dưới sự giúp đỡ đốt. Ta ngắm nhìn trên tường tam thanh lẫn nhau. Tâm lý nói thầm sư phụ dạy ta tĩnh ngực quyết. Đợi đến tâm linh vô ích tĩnh sau khi. Ta là ôm lòng tràn đầy thành kính quỳ xuống. Theo ta đọc, đệ tử Trần Thừa Nhất. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên mở miệng nói đến. cũng không biết là chuyện ra sao. Trong ngày thường cười đùa tức giận mắng đều do bản tâm hắn. Giờ phút này dáng vẻ lại trở nên phi thường trang nghiêm. Liên đới ta cũng đi theo phi thường nghiêm túc. Đệ tử Trần Thừa Nhất, từ hôm nay trở đi bái nhập Khương Lập Thuần môn hạ. Là Khương Lập Thuần duy một quan môn đệ tử. Từ hôm nay trở đi bái nhập Khương Lập Thuần môn hạ. Là Khương Lập Thuần duy một quan môn đệ tử. Ở chỗ này thượng biểu tam thanh. Ở chỗ này thượng biểu tam thanh. Đi theo Khương lão đầu nhi đọc xong lời nói của nhập môn sau này. Hai tay ta giơ hương qua đỉnh đầu. Hướng về phía trên tường tam thanh lẫn nhau bắt đầu cung kính tam bái cửu khấu. Này mỗi một cái gõ trên đất đều là thật thật tại tại. Không chỉ có này trúc sàn nhà nhi thình thịch vang dội. Ta ót cũng làm đau. Lễ bái xong, ta cung kính đem hương cắm vào lư hương. Mà lần này, Khương lão đầu nhi lại để cho ta rút ra ba cây hương. Người đem hương đốt, ở chỗ này chờ chốc lát. Ta đi cầm kiện đồ vật. Nói xong Khương lão đầu nhi cũng không để ý ta. Thẳng xuyên thấu đại sảnh bên trái trong một cánh cửa. Ta lấy đến hương các loại một lúc lâu. Mới nhìn thấy trong tay hắn cầm một cái họa trục đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.